Chương 437, đỉnh núi hồ nước, lại thêm càng. Ở vào đỉnh núi hồ nước là thế nào hình thành đâu, có lẽ ngươi sẽ nói vậy, khẳng định là núi lửa phun trào, sau đó biến thành núi lửa đã tắt về sau, tại thời gian tích lũy phía dưới hình thành xuất ra đầu tiên, hoàn toàn chính xác. Phần lớn đỉnh núi hồ nước đều là từ núi lửa đã tắt hình thành, nhưng là lần này hồ nước lại không giống, hoàn toàn không giống. Nơi này hồ nước là do ơ một lần to lớn lôi điện phong bạo mà hình thành nha. Đi tới núi này đỉnh về sau, dù bạ xạ chỉ lên trước mắt cái này sân đánh gôn lớn nhỏ hồ nước đối Lạc Ninh bọn người giới thiệu nói. Thật xinh đẹp nha, tủ cổ con ngươi lập tức sáng lên, nàng bung ra ôm Lạc Ninh cánh tay hai tay, đứng ở bên hồ trên đồng cỏ hít một hơi thật sâu. Là đâu, cảnh sắc nơi này và bầu không khí thật đẹp đấy, gì cả cu nở dê giống như tủ cổ. Trên mặt hồ sóng nước không thể, mấy chiếc thuyền gỗ giống tại một mặt pha lê bên trên trượt. Lan tăn sóng nước, giống tơ lụa bên trên tế văn, bóng loáng xanh nhạt. Hướng nơi xa nhìn, nhan sắc một điểm sâu giống như một điểm, dần dần biến thành thâm bích. Ngưỡng vọng thiên không, mây phiến khoan thai đang di động, tựa như đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Thấp xem giữa hồ, một cái khác trời, mây ảnh tại bồi hồi. Không có cao lớn sơn phong che khuất nó thanh tú, bởi vì nơi này đã là đỉnh núi. Bên hồ xanh đun tươi tốt mới trồng cây liễu, có lẽ thế giới này không gọi cây liễu, tóm lại cùng loại với cây liễu hình thái chính là. Nó tại gió nhẹ gợi lên dưới, như cái thon thả tiên nữ thư triển mềm mại vòng eo, phất động lấy dài nhỏ cánh tay, huyền chuyển nhảy múa. Dưới cây là cỏ thơm như đệm mặt cỏ, trên bãi cỏ linh linh tinh tinh điểm xuyết lấy nhiều loại bộ kẹ mẩn, điện hệ, đồng dạng cũng đừng thuộc tính. Đích sắc rất đẹp lệ, giống một cái thế ngoại đảo nguyên. Lạc Ninh quan sát một vòng, cũng không nhìn thấy ảm phạ rồ. Bất quá ở bên hồ nước hồ hơi dễ hiểu địa phương, ngược lại là trông thấy rất nhiều điện hệ bộ kẹ mẩn, đại đa số đều là thành quần kết đội tiệp trù hoặc là mạ nở mịt, ngẫu nhiên điểm suyết lấy mấy cái hơi hiếm một chút rồn tệ ổng hoặc là hệ lệ kít. Đương nhiên rồn tiệp loại hình số lượng phong phú bộ kẹ mẩn QNZ không cảm thấy kinh ngạc. Điện hệ các bộ kẹ mẩn ở chỗ này đều là một bộ bông lỏng bộ dáng, cùng nhân loại tại tắm suối nước nóng thời điểm không khác nhau chút nào. Đúng rồi, dù bà xạ tiểu thư vừa mới nói nơi này là lôi điện hình thành, tủ cổ vung lòng hít thở sâu một hồi về sau, quay đầu nhìn xem xù bà xạ tiểu thư. Đúng vậy à, nơi này trước kia cũng không phải là núi lửa, QNZ không có như thế một cái hồ nước, bất quá nghe nói tại một cái nào đó dông tố đan sen ban đêm về sau. Ở tại nơi xa tiểu trấn bên trên, cư dân bỗng nhiên liền phát hiện nơi này vờ ơ y ma nhiều một cái cự hồ nước lớn, mà lại điện hệ vổ kẻ mẩn vô cùng ưa thích nơi này. Cho nên liên minh ngay ở chỗ này tạo thành bảo hộ khu. Liên Lạc Ninh biết được tới nói, dù bà xạ trong giọng nói hay là trô giấu giếm. Tối thiểu trong hồ tâm viên kia to lớn lôi điện bảo thạch nàng không có nhắc lên, làm phụ trách nơi này hộ lâm viên, dù bà xạ không có lý do không biết cái này bảo thạch. Nói lên lôi điện bảo thạch, cái này mật bảo có thể nói là chân chính tuyệt thế chân phẩm. Loại kia phổ thông có thể cho tinh linh sứ dùng mật bảo cùng thuộc tính bảo thạch so ra, trên lệch không biết bao nhiêu trình độ. Lôi điện bảo thạch cho điện hệ bổ kẹ mẩn bao nhiêu tăng phúc, Lạc Ninh không biết, bất quá vẹn vẹn từ một viên lôi điện bảo thạch đem chọn cái hồ nước đều biến thành điện hệ bổ kẹ mẩn thiên đường. Mỗi cái thụ thương điện hệ bổ kẹ mẩn đều có thể đạt được hoàn mỹ trị liệu, liền biết uy năng của nó. Cùng lôi điện bảo thạch đem đối ứng, lần trước Mai A thần quan trong tay quyền trượng bên trên viên bảo thạch kia, liền là thủy hệ bảo thạch. Chỉ là bọn hắn gọi là hải hồn quyền trượng mà thôi, một cái có thể đem bao trùm địa khu cho bổ kẹ mẩn năng lực tăng lên quyền trượng, cũng không phải bình thường đồ vật, các hệ đều mình mật bảo, các hệ đều mình bảo thạch, các hệ đều mình phiến đá, bất quá xù bạ xạ đã không nói, Lạc Ninh tự nhiên cũng sẽ không nhắc lên, hắn đối với cái này bảo thạch cũng không có gì thăm dò chi tâm. Điện hệ bổ kẹ mẩn cũng không phải hắn chủ lực đội ngũ, hắn cũng không phải loại kia ưa thích điện hệ bổ kẹ mẩn cùng nhiệt. Kẻ yêu thích. Mọi người tới trước trụ sở của chúng ta nghỉ ngơi một chút, thu phục điện hệ bổ kẹ mẩn cũng không phải một lát sự tình. Dù bạ xạ chỉ vào đám người phải phía trước một tòa phòng ốc nói ra. Khoảng cách đám người ước chừng lấy 300 mét địa phương, xây cất nhất tộc cùng loại với biệt thự phòng ốc. Vì cái gì nói là cùng loại với biệt thự đâu, bởi vì nó từ biệt thự vì ngoại hình đồng thời, lại hình như một cái thời cổ tử. Phiền phức sủ bạ xạ tiểu thư. Lạc Ninh gật gật đầu, đi theo sủ bạ xạ cùng một chỗ hướng về phòng ốc đi đến. giống như Tsu Bạ Sa nói, bên trong điện hệ bổ kẹ mẩn cũng không phải là tốt như vậy bắt, chút huấn luyện ra vì mình đờ ơ y bổ kẹ mẩn, thậm chí sẽ ở một cái địa khu mang hơn mấy năm lâu, cái kia nghị lực mới là đáng giá mọi người học tập. Quấy rầy. Theo tù cổ cùng gì cả thanh tú động lòng người lễ phép lời nói, đám người đi theo Tsu Bạ Sa tiểu thư tiến vào trong biệt thự. À, Tsu Bạ Sa trở về à, còn khách nhân đâu, các ngươi tốt. Ta là Lôi Chi Hồ Hộ Lâm Viên Mà Sủ Mộ Tổ. Mới vừa tiến vào biệt thự, một cái cùng Sủ Bạ Xạ đồng dạng mặc thổ hoàng sắc liên minh hộ lâm viên chế phục thanh niên liền hướng về Lạc Ninh bọn người chào hỏi. Chỉ là ánh mắt của hắn lập tức liền bị Đoá Nhi cùng Sạp Di Na hấp dẫn, nhìn sang về sau, né tránh nhìn về phía nơi khác. Nô, có thể cùng Đoá Nhi Sạp Di Na đối mặt nam nhân, đại khái đều là già 7-80 tuổi, hoặc là đối mỹ nữ không có hứng thú người Mà Sủ Mộ Tổ. Người bên kia thế nào, không có gì dị thường. Sủ Bạ Xạ đem Lạc Ninh chờ người tới trước sofa, một bên cho đám người đổ nước, vừa hướng người thanh niên kia hộ lâm viên hỏi. Không có gì thường, ngược lại là mấy cái huấn luyện ra đi lên, ta mang lấy bo nở hà nở ở bên hồ đi dạo một vòng mấy lúc sau, liền trở lại. Matsumoto lắc đầu nói ra. Bởi vì cái hồ này ở vào tiến về bờ Lệch Sổn City liên minh chính thức hảo con đường đại lộ bên cạnh. Cho nên đi ngang qua huấn luyện ra trông thấy như thế một tòa cao lớn mà dốc đứng dãy núi đều sẽ đi lên đi dạo một vòng, không có cách, khắp nơi đi loạn gặp phải ưu tú bộ kẻ mẩn đây là huấn luyện ra thiên tính. Những cái kia huấn luyện ra đều trở về không phải, bọn hắn nói mình ở bên ngoài đóng quân giã ngoại. Hy vọng bọn họ không nên đi chọc ghệ lẹt trò cùng vồn tộc ta đặc biệt dặn dò qua bọn hắn, hẳn là sẽ không. Vậy cũng tốt, ý chỉ dô bọn hắn trở về rồi sao tờ S. Bởi vì nào đó tà ác ngôn luận nói ta một tấm vé tháng thêm một canh, đồng thời đáng sợ như vậy lời đồn đã đến chỗ tản hoa cúc hiện tại không thể không mỗi ngày liều mạng tăng thêm, đã ở vào di lưu trạng thái nói không chính xác ngày nào các ngươi ngay tại tin tức bên trên nhìn thấy ta đâu ách à.